Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, party sinh nhật. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đợi 2 ngày. Quốc nội đoàn du lịch mới đến, cùng đoàn du lịch đến tay lo mục trường. Hướng dẫn du lịch cô gái nhỏ liền gọi điện thoại tới, để cho Cư An đã qua đem Ngô Minh mang đồ thu hồi lại. Cư An đã qua vừa thấy, khá lắm, ròng rã một cái du lịch cái dương. Nhìn cô gái nhỏ trừ mình một dương lớn quần áo, còn phải dẫn cho mình lớn như vậy dương đồ. Hướng về phía cô gái nhỏ nói, Ngô Minh lại có thể mang cho ta nhiều đồ như vậy, là ở là quá phiền toái ngươi. Đa tạ, cô gái nhỏ cười nói, không quan hệ, chúng ta di đờ Ngô nói, cũng không biết những thì ra như vậy ngươi khẩu vị. Cho nên hắn có thể nghĩ tới đồ, còn có Giang Nam dễ tìm, cũng cho ngươi tìm một ít, đè ngươi yêu cầu, đều là mấy chục khối đồ. Còn có Di Đờ Ngô để cho ngươi lên chụp chụp, Di Đờ Vương có một số việc còn muốn tìm ngươi. Cư An cười nói, các ngươi cái này 3-4 người còn tổng A. Ngô Minh cũng không ngại phiền toái, tháng này chúng ta lại mướn mấy người, bây giờ công ty không phải chúng ta 3 người. Bây giờ có 8 người, ta cũng coi là công nhân viên kỳ cựu liền, cô gái nhỏ vui vẻ nói. Cư An ngạc nhiên nói, lại tuyển người, làm ăn cũng không tệ lắm mà. Đúng vậy, lần đầu tiên đoàn du lịch mọi người chơi cũng rất vui vẻ. Hơn nữa ăn ở à cái gì trở về đoàn viên cũng bày tỏ rất hài lòng. Di Đờ Vương biết ông chủ kia công ty, lại tổ chức nhóm thứ 2 đoàn muốn đi qua. Bây giờ tán khách cũng tổ chức một đoàn, đang làm visa, Di Đờ Vương vẫn còn cho chúng ta lấy bao lì xì đâu, cô gái nhỏ cười lên. Bên khóe miệng có cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, Cư An cười trêu ghẹo cô gái nhỏ. Vậy hai người các ngươi cũng coi là nguyên lão liền à? Đây là ta danh thiếp, cho ngươi xem, cô gái nhỏ từ trong túi rút ra một cái thẻ hai tay đưa cho liền Cư An. Cư An nhận lấy danh thiếp nhìn xuống. Trên đó viết, Hạ Tiểu Lan, nghiệp vụ quản lý, toàn bộ danh thiếp thiết kế vẫn là đầy đơn giản hào phóng, một mặt Trung Văn, một mặt tiếng Anh, người cái này cũng lên trước, Cư An trêu ghẹo nói. Hạ Tiểu Lan vui vẻ nói, chỉ có hai người chúng ta là quản lý, mới nhập công ty là nghiệp vụ trợ lý. Cùng cô gái nhỏ xé một hồi, Cư An liền xách cặp lên, đem nó bỏ vào trong xe. Lái xe trở về mình mục trường, liền đem cái dương làm về nhà. Mở ra vừa thấy, đồ thật đúng là không thiếu. Giang Nam vật nhỏ, cái gì đại A Phúc, bình sứ các loại, trong đó còn lấy 3-4 cái kinh kịch bộ mặt nạ. Còn có mấy tờ quốc họa, thư pháp các loại đồ. Còn lại cái gì in rồng A Phượng A khăn lụa mang theo mấy con. Đem trong dương đồ lật mấy lần, cũng còn không có quyết định rốt cuộc muốn đưa những thứ gì. Thành tựu Dina sinh nhật lễ vật. Cư An nhìn khăn lụa à, bộ mặt à, đại A Phúc các loại cũng đầy thích hợp cô gái. Gãi gãi đầu, cuối cùng nhắm mắt lại tùy tiện chỉ một chút. Mở mắt ra vừa thấy, đúng lúc là một màu đỏ kinh kịch bộ mặt. Tốt lắm, chính là ngươi. Đến khi tụ họp ngày hôm đó, Cư An làm xong việc trong tay mà, liền dẫn kinh kịch bộ mặt lái xe vào trong trấn, còn muốn chọn thiệp chúc mừng. Theo kinh doanh tiệm đi ra, Cư An đầu cũng đánh một vòng. Khá lắm, bên trong thẻ thật đúng là nhiều. Cái gì đưa cha mẹ, đưa bằng hữu, sinh nhật, còn có Trung Quốc cái loại đó niềm vui dọn nhà mới đợi một chút. Thông thường, điện tử, còn có xếp kéo ra các loại các dạng, dù sao cũng bỏ mặc ngươi muốn không nghĩ tới. Người Mỹ thương nhân là nghĩ tới tất cả đều có. Vừa đi vào nhất định chính là thiệp chúc mừng hải à. Ở thiệp chúc mừng biển khơi bơi nửa ngày, gây ra đầu lớn như bò. Cuối cùng vẫn là ở phục vụ viên dưới sự giúp đỡ, mới chọn một bản phổ thông thiệp chúc mừng. Nó ông cụ xài Cư An 3 cái Mỹ kim. Dĩ nhiên thương gia đề giá là 2.99. Sau đó sẽ phục vụ viên giới thiệu một chút, trả tiền. Sau đó chuyển tới quầy phục vụ, giúp đem mặt phổ đóng gói, bao trang một chút, còn tặng cho một cái tinh đẹp túi xách tay tử. Dĩ nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Những thứ này cứ ăn đều là bỏ ra lắc mạnh sáng lên đại dương. Thay xong quần áo, thật ra thì chính là đem mình phương cách áo sơ mi đổi thành áo sơ mi trắng. Quần jean đổi thành nghỉ ngơi màu đậm quần tây. Mặc vào màu đen giày da mà thôi. Buổi tối mau 5 giờ 50 lúc này cứ ăn mới từ mục trường lên đường. Đây là Nancy nhắc nhở. Nói là nếu như ngươi không biết chủ nhân người mời có nhiều hay không. Tốt nhất chậm một chút đến. Trễ cái hơn nửa tiếng là được. Nói cho cứ ăn cái này ở tiếng Anh bên trong gọi là fashionably late. Để Dina cung cấp đường đi. Cứ ăn mở ra sấp xỉ 40 phút. Mới tới Dina nhà nông trường giao lộ. Cứ ăn từ Lily trong miệng biết được là Dina nhà chủ nông trường muốn trồng trọt cỏ nuôi súc vật. Sản xuất xanh chữ thức ăn gia súc. Cung cấp cấp dưỡng cừu cùng nuôi bò mục trường. Đến nông trường giao lộ. Liền thấy được một cái trắng như tuyết nổi danh tử. Trên đó viết Dina nhà nông trường tên chữ. Còn có một nhỏ đầu mũi tên. Chỉ thị phương hướng. Theo nhỏ đầu mũi tên lại mở ra mấy phút chặng đường. Một cái màu trắng cửa liền xuất hiện ở trước mắt. Nhìn trên cửa tên chữ. Cư An liền biết. Mình đến chỗ rồi. Lái xe đi vào trong không xa. Tất cả lớn nhỏ chừng 10 cái nhà cửa liền xuất hiện ở Cư An trước mắt. Ở một vị bà bác dưới sự chỉ dẫn. Cư An đem xe đậu ở phòng cạnh trên một mảnh đất trống. Phía trên đã ngừng 4-5 chiếc xe. Mang lễ vật túi. Cư An mới vừa xuống xe liền nghe được mới vừa rồi dẫn đường bác gái cười nói. Người chính là Andy. Ta là Dina mẹ Mai Lệ Na. Nghe Dina nói ngươi là nàng biết cái đầu tiên Trung Quốc bạn. Hy vọng ngươi tối nay qua khoái trá. Cư An vừa nghe. Liền vội vàng nói thanh. Cảm ơn. Mai Lệ Na chỉ một cái màu trắng nhỏ lầu gỗ vậy kiến trúc nói. Party là ở chỗ đó cử hành. Đã tới vài bằng hữu. Ngươi vào đi thôi. Vào phòng, Cư An mới phát hiện. Bên trong bố trí rất tốt. Mặt tường đều bị sơn thành màu xanh. Còn có bốn phía cũng cúp không ít bong bóng. Sân bên trong đã có 7-8 người. Đang 2-3 cái một tổ đang nói chuyện trời đất. Thấy Cư An đi vào. Mọi người nhìn một cái, liền tiếp tục nói chuyện phiếm. Dina thấy Cư An đi vào, nhiệt tình tiến lên đón. An, hoan nghênh tới tham gia ta party sinh nhật. Cư An đem trong tay nói túi giao đến Dina trong tay. Nói, Dina, sinh nhật vui vẻ. Dina nói tiếng cảm ơn, liền mở ra lễ vật, thấy một cái kinh kịch bộ mặt. Hơn nữa phía sau mang theo bối bản có thể treo trên tường lúc này vui vẻ nói. Cảm ơn, ta thật là quá thích. Ta ở trên TV xem qua. Lúc này Trung Quốc một loại ca kịch. Cư An vừa nghe ca kịch, liền giải thích là Trung Quốc một loại kịch vui. Từ trên mặt vẽ những thứ này vệt sáng có thể thấy được nhân vật chính là tốt vẫn là xấu xa. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chính ta rất ít xem cuộc vui khúc. Cư An vuốt tay nói. Dina cười tiếp lời nói. Giống như chúng ta người tuổi trẻ rất nhiều đều không thích cái ca kịch vậy. Ngoặc kép, phỏng đoán không kém bao nhiêu đâu. Cư An gật đầu nói. Dina dẫn Cư An vào phòng. Cho Cư An giới thiệu hai người biết. Mình liền đi mở. Chiếu cố còn lại khách đi. Đi theo hai cái mới quen người mù trò chuyện một hồi. Mới nhìn thấy Lily cùng Rhys mang một cái đẩy anh chàng đẹp trai đi vào. Dina cùng Lily, Rhys khác nhau ôm hạ. Chờ Dina thu lễ vật sau đó. Cư An liền đối với mới quen hai người nói tiếng xin lỗi. Đi tới, Lily thấy được. Đi tới Cư An, nhiệt tình cùng Cư An lên tiếng chào. Sau đó giới thiệu, đây là Tom, bạn trai của chị ta. Tom, đây là An. Ta cùng ngươi đề cập tới. Cùng Tom bắt tay một cái. Mọi người liền đi tới bên cạnh bàn. Cầm lên rượu. Đi qua một bên. Hàn huyên. Trò chuyện một hồi. Tom liền dẫn Rhys nói xin lỗi. Đi theo người khác chào hỏi đi. Lily thì hướng về phía Cư An nói. Lần đầu tiên tới tham gia party sinh nhật. Ngoặc kép. Ngươi làm sao biết? Cư An kỳ quái nói. Lily liếc mắt Cư An. Cười nói. Nhìn ngươi có chút không được tự nhiên dáng vẻ. Thật ra thì tham gia party chính là muốn mở để tâm một chút. nhiều quen biết một chút bạn mà. Thật ra thì cùng người trao đổi rất đơn giản. Người đi tới nói tiếng hello. Sau đó liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Cái gì thời tiết à? Người thích gì à? Giải đá banh à các loại. Người phải biết cũng không phải là chỉ có chính người mới khát vọng cùng người khác trao đổi. Mọi người đều là như vậy. Trong lòng vừa nghĩ như thế thì sẽ buông lỏng rất nhiều. Là có ở đây không phải. Người có thể uống chút rượu. Sau đó nhớ tìm tương đối người đơn giản ra tay. Mỗi một tụ họp đều sẽ có người đơn độc cầm một ly rượu ở trong góc ngắm nhìn. Thật ra thì trong lòng bọn họ suy nghĩ cùng ngươi vậy sự việc. Như vậy ngươi liền đi qua cùng hắn trò chuyện. Lần đầu tiên có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên. Rất đường đột, nhưng là mấy lần sau này, ngươi thì sẽ thói quen. Như vậy mới có thể đề cao mình cùng xa lạ người giao thiệp tiêu chuẩn. Cự An nhìn thao thao bất tuyệt. Hối người không quyện ly ly. Phốc thử một tiếng cười. Cảm ơn ngươi. Ta biết. Làm sao ngươi tới một mình? Ngươi chẳng lẽ không có bạn trai sao? Lily nói. Ta bây giờ độc thân. Hơn nữa ta gần đây cũng không chuẩn bị tìm bạn trai. Qua chút thời điểm ta sẽ đi đồng bộ lên đại học. Không thời gian. Cự An kỳ quái nói. Lên đại học. Ngoặc kép. Lily kiêu ngạo nói. Ta năm nay đã từ xã khu đại học chuyển tới Châu Lập Đại học. Người biết không? Bây giờ rất nhiều Châu Lập Đại học cũng không cho phép xã khu đại học vòng vo. Cạnh tranh rất là kịch liệt. Ta làm được. Cự An lập tức giơ lên ly rượu trong tay. Lily thật là lợi hại. Ngoặc kép. Nói xong cùng Lily ly rượu trong tay đụng một cái. Đang lúc ấy thì hậu. Trên bàn dài cơm tối đã bày xong. Dina chào hỏi mọi người liền ngồi. Sau đó liền ăn bữa ăn tối. Ở trên bàn ăn mọi người cũng tương đối nóng tình trò chuyện với nhau. Mọi người cho rằng chuyện thú vị. Ví dụ như tranh cử trong ai bêu xấu. Cứ ăn chẳng qua là mang lỗ tai nghe. Ăn xong rồi cơm tối. Chính là cứ ăn tương đối quen thuộc ăn sinh nhật bánh ngọt thời gian. Hai tầng sô-cô-la bánh ngọt bị bày ở trên bàn. Sau đó đốt nến. Mọi người cùng nhau bắt đầu hát sinh nhật ca. Cự An vừa định há miệng hát. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ai ngờ người ta người ngoại quốc hát căn bản không phải cái bài này. Cự An không thể làm gì khác hơn là thầm mắng một tiếng. Cái đầu ngươi. Nghe người khác hát xong sinh nhật ca. Lan lộn cái trứng cao. Sau đó chính là khiêu vũ thời gian. Một đám trẻ tuổi người ngoại quốc liền bắt đầu giãy giụa thân thể. Cùng Lily đi ngắt mấy cái. Cự An liền tìm chỗ ngồi xuống. Cầm chai coca uống trước. Chỉ chốc lát, Dina liền đi tới. An, làm sao không khiêu vũ? Cự An trả lời. Ta không quá biết khiêu vũ. Ta tương đối thích yên tĩnh chút. Dina nói. Vừa vặn ta cũng không quá vui vẻ ồn ào. Vậy chúng ta đi ra ngoài trò chuyện một chút đem. Cùng Dina đi tới ngoài nhà. Cự An nhất thời cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Hướng về phía Dina nói. Tại sao nhiều người như vậy thích party đâu? Sau đó liền nghe Dina nói người tuổi trẻ tại sao ưa chuộng party. Dùng Dina nói về. Có vài người thích náo nhiệt. Có người thích party ở trên biết khác phái. Sau đó mượn ít rượu làm chút khác. Ví dụ như ôm mỹ nhân về loại này. Còn có nhân xâm tăng thêm đối với là phát triển vòng giao tế. Một lát sau, Cự An liền cáo từ rời đi party. Dina lần nữa cảm tạ Cự An tặng lễ vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyen.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tiau-ng-gạch-nối-dia-gạch-nối-siu-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.